Xin chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhé. Và nếu như mà chư vị có muốn ủng hộ cho Vũ Hiệp nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng hoặc là ví Momo thì Vũ Hiệp có dán ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Rất mong là chư vị nhìn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ngày hôm sau, Tây Bắc lập tức phát động chiến dịch tấn công Tác La với tầm vóc đại quy mô. Và người chỉ huy là vị thống soái được bầu chọn ngoài sự tiên đoán của mọi người, tức Mộ Dung Thiên. Hắn nổi tiếng với khả năng lấy yếu thắng mạnh, nên giờ đây với binh lực chiếm ưu thế hoàn toàn, tất nhiên hành quân cũng được thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Tuy nhiên lần này là do Long Vương Mạch Khắc Tác Nhĩ đích thân thống lĩnh, lại có thêm gia tộc lớn thứ nhì của Hải Dương là Niêm Hoa tộc làm trợ thủ. Do đó mà tàn quân của Tác La cũng không phải là một đám rùa nhặn chỉ biết hành động mù quáng mà thôi. Bọn họ đã dùng toàn bộ binh lực để rải đều tại phòng tuyến ở phía trước 12 tòa thành cuối cùng, thậm chí còn không tiếc lưu lại một tòa thành nào để dùng làm nơi nghỉ chân khi cần phải bỏ chạy nữa. Nếu cứ dựa vào tình hình chung mà phán đoán thì hành động này là tuyệt đối ngu xuẩn, nhưng với tình thế hiện nay nó lại trở thành một quyết sách thật cao minh. Vì khi đang gặp phải đại hạn này, họ có thể bảo đảm việc bổ sung và sức chống đỡ của binh lực trong thành. Quân Tây Bắc sẽ không từ xa mà vượt ra phía hậu phương để bất ngờ đánh úp họ. Mạch Khắc Tác Nhĩ tính toán rất chính xác, bởi vì bất luận một cánh quân nào của phe địch mà muốn vượt qua 12 tòa thành này tất sẽ phải tốn hết 2 ngày thời gian. Chỉ cần đợi cho họ chỉnh đốn xong quân đội và chuẩn bị tấn công thì liên quân Đông Nam sẽ nhanh chóng xông lên từ phía sau. Đến chừng đó thì họ sẽ rơi vào cuộc diện lưỡng đầu thọ địch ngay. Do đó người Tây Bắc chỉ có một lựa chọn duy nhất là tấn công mãnh liệt thôi. Trận chiến này từ đầu tới cuối không có gì thay đổi, song phương đều lợi hại, không chịu kém địch nhân, khiến cho vùng hải vực Sâm Kỳ Lan bị biến thành một biển máu. Thi thể binh sĩ của đôi bên trôi lềnh bềnh trên nước, không ai chôn cất cho. Vì vậy mà chúng đã hấp dẫn đám ma thú tàn dư sau cuộc bạo động kéo đến rất nhiều. Bọn chúng hưng phấn tụ tập ở xung quanh chiến trường và chờ đợi những bữa ăn ngon không cần tốn chút hơi sức nào mà có. Tầm quan trọng của cuộc chiến này không cần nói cũng biết. Kỳ chiêu lớn mật của Long Vương Mạch Khắc Tác Nhĩ có thể thu ngắn phòng tuyến của họ lại gần phân nửa, rồi tùy theo đó mà đề thăng mật độ của binh lực phe nhà. Do đó mà việc phòng ngự cũng dễ dàng hơn nhiều. Đối mặt với phòng tuyến mở rộng nhưng nhiều sơ hở, cùng với việc không phải lo sợ bị tập hậu của địch nhân, phe Tây Bắc chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Nguyên bản họ đang chiếm ưu thế về binh lực, chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng nếu muốn kết thúc trận chiến này chỉ trong vòng 4 ngày thì đó thật đúng là không có khả năng. Thế nhưng phe Tác La cũng phải nếm nhiều cay đắng với sự đáng sợ của kẻ mà họ từng tôn xưng là vô địch thống soái của mình. Cho dù đã đầu nhập vào quân địch nhưng hắn vẫn là một thủ lĩnh đánh đầu thắng đó không gì cản nổi và luôn khiến cho người ta phải sợ hãi. Tuy tàn quân của Tác La đã do Mạch Khắc Tác Nhĩ thống lĩnh, mặc dù họ trống trả rất quyết liệt cùng với quyết sách cao minh khiến cho người ta phải đau đầu, thế nhưng Mộ Dung Thiên vẫn khiến cho người ta nhận thức được tài năng quân sự của hắn. Vì thao tác tức là hành quân xé nhỏ, Mộ Dung Thiên không hề phát lệnh tấn công toàn diện mà hắn lại chia chính quân đoàn ra thành rất nhiều tiểu đội nho nhỏ. Mỗi một tiểu đội đều đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau nhưng lại phối hợp với nhau rất mật thiết và xảo diệu. Mỗi khi một tiểu đội nào đó xuất binh thì tựa như họ đều có một âm mưu nào đó khó có thể đoán biết được. Bọn họ giống như hằng hà sa số châu chấu, cứ từ từ chiếm lấy từng thành như là tầm ăn dâu vậy. Khi phải ứng phó với số tiểu đội không ngừng nghỉ kia, tàn quân Tác La vừa bị mệt mỏi quá độ và cũng vừa bị rối loạn cả lên. Bọn họ quá ỷ lại vào tầm vóc đồ sộ nên đã quên rằng trong chiến tranh mỗi một chi tiết nhỏ tuy chẳng đáng kể nhưng sau khi chúng tích lũy lại thì toàn bộ phòng tuyến đã biến thành tấm lưới rách có hàng trăm hàng ngàn lỗ hổng rồi. nếu muốn cho một cỗ máy vững chắc bị ngừng vận chuyển, vậy thì phương pháp đơn giản nhất là trước tiên phải tháo ra từng con ốc nhỏ mà không mấy người chú ý. Đó chính là chiến lược của Mộ Dung Thiên. Thế là phòng tuyến có cường độ binh lực cực cao và sức phòng thủ lại vô cùng kiên cố, vậy mà chẳng mấy chốc đã bị tan rã từng chút một. Quân đội của Tác La liên tục bị hao hụt, nhưng cuộc chiến này lại không hề oanh oanh liệt liệt. Thậm chí cả phe Tác La cũng không cảm nhận được nguy cơ đang phủ lên đầu mình. Phương thức giết người không thấy máu này thật khiến người ta phải kinh sợ trong lòng. Vào lúc này đây, Mộ Dung Thiên tự như một gã đầu bếp vậy. Trong lúc bất tri bất giác, một chiếc đầu bò hoàn chỉnh dưới lưỡi dao khéo léo của hắn đã được chia thành hai đống thịt và xương rất rõ ràng. Sau cuộc binh biến do hắn đích thân bày kế, cả thuộc hạ của mình cũng không buông tha. Mộ Dung Thiên đã biến thành một ma vương đáng sợ và cũng là một vô địch thống soái lãnh khốc vô tình, không hề cố kỵ điều gì, khiến cho người ta nhìn thấy mà phải kinh sợ vô cùng. Ngay cả tướng lĩnh phía Tây Bắc dưới tay hắn vốn nổi tiếng hung tàn bạo ngược, vậy mà sau khi nhìn thấy hắn thì cũng đều cảm thấy thiếu tự nhiên, bởi vì vị thống soái đầy mưu ma trước quỷ này quả thật rất đáng sợ. Khi quân đội Tác La tưởng rằng phòng tuyến của họ vẫn được bình yên vô sự, thì trên thực tế nó đã gần đến lúc bị tan vỡ rồi. Đến lúc đó thì tất cả đều quá muộn, và quân Tây Bắc chỉ còn mỗi việc là phát động tổng tấn công mà thôi. Lần này quả nhiên Tác La không còn sức để chống đỡ nữa, họ bị buộc phải bỏ rơi thành trì, thậm chí tất cả binh lực cũng đều tập trung hết về Long Đảo. Long Đảo từ trước tới nay vẫn xem là thánh địa ở trong mắt người dân tại Tác La, nó còn quan trọng hơn cả thủ đô Tư Ba Đạt Khắc Lộ. Nếu như Long Đảo bị thất thủ, điều đó có nghĩa là Tây Bắc đã đốn ngã cột trụ tinh thần của Tác La, thậm chí là của tất cả mọi người dân của Tác La nữa. Điều đó cũng nói lên rằng Long Vương Mạch Khắc Tác Nhĩ không phải là thần, và ông ta cũng có lúc bị thất bại như ai. Đến lúc đó thì những thành trì đã bị công hạ lúc trước mới triệt để thần phục người Tây Bắc. Vì vậy mà đối với người Tây Bắc, việc này có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chứ không đơn giản như là công hạ một thành trì nho nhỏ thôi đâu. Thời gian còn lại không còn nhiều nữa, quân Tây Bắc không còn dịp để chỉnh đốn lại đội ngũ, mà phải tập tức tiến lên bao vây Long Đảo. Song song đó, phe Tác La cũng không có cơ hội nghỉ ngơi chút nào. Khi những thành lớn khác bị thất thủ, Tác La hoàn toàn bị rơi vào liệt thế. Tuy nhiên, dưới sự đả kích không ngừng của quân Tây Bắc, họ vẫn ngoan cường chống đỡ, bởi vì họ luôn tin tưởng vào vị thần linh của các hải quốc. Một ngày nào ông ta còn ở trong quân, thì ông ta vẫn còn là vị thủ lĩnh tinh thần của họ, chống đỡ cho các vị tướng sĩ và giúp cho họ phát huy hết tiềm lực vượt qua cả mức cực hạn của mình. Cuộc chiến liên tiếp giằng co trong 3 ngày, Mộ Dung Thiên cũng 3 ngày đứng trước chiến tuyến mà không có lúc nào được nghỉ ngơi. Tuy nói là chiến đấu với Tác La, nhưng kỳ thật thì chẳng khác nào hắn đang chiến đấu với thời gian vậy, bởi vì hắn phải đích thân quan sát chiến cục mà lúc nào cũng có thể xảy ra biến hóa. Tùy thời mà hạ lệnh, cố hết sức để tỉnh táo, mặc dù hắn chưa có một giây phút nào để nghỉ ngơi. Người bình thường không nghỉ ngơi mấy hôm thì cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được, còn đối với một võ giả thì hơn 10 ngày cũng chẳng đáng là gì. Nhưng nếu là một kẻ đứng đầu trong quân, mỗi một cuộc chiến đều bị tiêu hao sức lực và tinh thần lực rất nhiều, không có thời khắc nào là không phân tích chiến cuộc, đồng thời còn phải điều động binh tướng và tùy thời mà đưa ra quyết sách toàn diện cho đại quân, vậy thì não óc của người đó sẽ phải làm việc liên tục và phải gánh chịu áp lực rất trầm trọng. Chỉ cần mấy ngày không nghỉ ngơi thôi, vậy thì ngay cả một người sắt cũng sẽ bị tan vỡ ngay. Thế nhưng Mộ Dung Thiên vẫn đứng vững như thường. Điều đó khiến cho chúng tướng càng kính nể và sợ hãi hơn. Bọn họ chỉ phải thống lãnh một cánh quân thôi, mà sau 3 ngày chiến đấu thì cũng đã bị tiêu hao rất nhiều tâm lực rồi. Mỗi ngày họ chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng còn Mộ Dung Thiên thì 3 ngày qua chưa hề chợp mắt tí nào. Vậy mà hắn vẫn có thể trầm ổn, quyết đoán và đưa ra các mệnh lệnh rất sáng suốt. Sức dẻo dai của hắn quả thật khó tưởng tượng nổi. Cũng may hôm nay người này lại đơn ở bên phe mình. Bái Yết La quốc sư quả nhiên đã không nhìn lầm người, chỉ có hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan này trước khi liên quân Đông Nam đặt chân lên Tác La trước. Luân Đôn, mau thống lĩnh một cánh quân thích khách đi tập kích ma pháp sư quân đoàn của họ ở Tây Môn. Tăng Nạp, mau để cho giả mang nhân chiến sĩ của quân đoàn thứ ba tạm thời lui về, sau đó dùng khinh kỵ binh mà tấn công đối phương. Tắc Lâm Đức, mau phái thêm 5.000 cung tiễn thủ để áp chế nhóm chiến sĩ ở chiến điểm thứ 32. Khẳng Địch Tư, ngươi lập tức... Mộ Dung Thiên nói tới đây thì bỗng nhiên dừng lại. Khẳng Địch Tư và chúng tướng đang chờ mệnh lệnh đều cảm thấy thắc mắc. Vị đại thống soái ngang tàn của họ đang đứng trên đài cao và nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy từ trên Long Đảo chợt xuất hiện hai vị nữ tướng. Lâu nay Mộ Dung Thiên không hề biến sắc trước sự việc gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn để lộ thần tình cổ quái. Chúng tướng đều có thể hiểu được sự dị thường của vị ma vương máu lạnh này, bởi vì hai vị nữ tướng kia chính là hai nàng kiều thê của hắn, Tân Địch Á và Mậu Cơ. Cả hai nàng đều đang mặc nhung trang và đích thân cầm quân xuất trận. Đàn Ni Tư, ta phải giết ngươi! Lời nói lạnh như băng được thoát ra từ miệng của Mậu Cơ. Lực lượng của nàng không tầm thường nên thanh âm vang vang chấn động khắp mặt biển. Trong ánh mắt của Mộ Dung Thiên thoáng hiện lên một tia thống khổ. Hắn thà rằng Long Nữ gọi hắn là quỷ mặt đen, tuy nó hơi khó nghe, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô hạn ái ý của nàng đối với mình. Nhưng hiện tại nàng không còn dùng tới cách xưng hô triều mến đó nữa. Điều đó chứng minh rằng nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với mình. Còn Tân Địch Á lúc này thì lại không giấu Mâu Cơ. Khuôn mặt của nàng hoàn toàn băng giá. Nàng là một tòa băng sơn đã bị nung chảy, nhưng giờ đây cũng đã đông kết lại. Cánh cửa nội tâm của nàng sẽ không bao giờ mở ra vì một kẻ nào nữa. Phải chăng bọn họ đã thống hận mình tới cực điểm rồi sao? Mộ Dung Thiên phảng phất cảm thấy có gì đó tắc nghẽn ở trong đầu, không thể thốt thành lời. Lúc này lại có một người khác từ sau lưng hai nữ nhân kia mà tiến ra. Vừa thấy ông ta, các binh sĩ của song phương đang giao chiến đều lập tức dừng tay lại. Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Mạch Khắc Tắc Nhĩ rẽ mọi người mà tiến về phía trước, ngạo nghễ đứng thẳng ở trên mặt biển. Rất nhiều người cho rằng khi rơi vào tình huống binh bại như núi đổ, nhất định Mạch Khắc Tắc Nhĩ sẽ sốc sết rất khó coi. Nhưng giờ đây họ mới biết là mình đã sai. Mạch Khắc Tắc Nhĩ vẫn là chủ nhân của Hải Dương như lúc trước. Ông ta chỉ lẳng lặng đứng ở đó, trên người toát ra một loại khí thế khiến cho quân Tây Bắc cảm thấy không thể chiến thắng được ông ta. Đó chính là thần của Hải Dương. Ngươi có thể chiến thắng Tác La, chiến thắng các quốc gia trung lập khác, nhưng vĩnh viễn sẽ không chiến thắng được ông ta. Ngay cả chúng tướng của Tây Bắc cũng vậy, họ đều lộ vẻ sùng kính cực độ. Vô luận thành bại thế nào, Long Vương vẫn là một vị tuyệt thế cường giả, được người người tuyệt đối tôn kính. Điều đó vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đã lâu như thế mà Mạch Khắc Tắc Nhĩ chỉ là một vị chủ soái của Tác La. Ở phía sau là Vận Trù Quyết Sách. Chỉ có lần này là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ông ta xuất hiện ở tiền tuyến. Dưới hàng ngàn hàng vạn ánh mắt của mọi người, Mạch Khắc Tắc Nhĩ lấy ra một vật. Đó là một chiếc kèn lệnh, nhưng nó lại không giống với những chiếc kèn lệnh ở trong quân. Mộ Dung Thiên là người đầu tiên nhận ra chiếc kèn lệnh đó, bởi vì nó có khá nhiều quan hệ dây mơ rễ má với hắn. Nhờ chiếc kèn lệnh đó, hắn đã chiếm được sự tín nhiệm của Mạch Khắc Tắc Nhĩ một bước lên mây. Cũng nhờ chiếc kèn lệnh đó, hắn đã quen được Duy Đa Lợi Á, rồi từ đó mới nắm giữ được Thủy Đô và dùng nó làm ngòi nổ để chuẩn bị tốt cho cuộc binh biến. Những việc có liên quan tới chiếc kèn lệnh đó còn rất nhiều nữa. Nhưng mà từ đầu tới giờ, Mộ Dung Thiên vẫn không biết được rốt cuộc Thiên Ma Hào lại có tác dụng gì. Mạch Khắc Tắc Nhĩ thở dài nói: "Thôi, ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày phải mượn đến lực lượng của nó." Thanh âm của ông ta không lớn nhưng lại truyền vào tai của từng người rất rõ ràng. Tướng sĩ của song phương nghe vậy thì đều kinh sợ. Ngay cả một tuyệt thế cường giả như Mạch Khắc Tắc Nhĩ mà cũng phải đi mượn ngoại lực. Vậy chiếc kèn lệnh kia là thứ gì mà ghê gớm như thế? Thế rồi ông ta đưa Thiên Ma Hào lên miệng. Sau đó liền có một nhạc khúc với vận luật kỳ dị và trầm thấp liền chậm rãi vang lên. Khi nó lọt vào tai mọi người thì lại như một trấn hồn khúc của địa ngục vậy, trực tiếp đã động đến linh hồn của mọi sinh vật. Đám binh sĩ đều bị ma lực của Thiên Ma Hào làm cho mê hoặc, ngay cả tọa kỵ của chúng cũng bị rơi vào ảo cảnh mà không thể kiềm chế được. Ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác ở trên biển và quên đi hết tất cả xung quanh. Chỉ có những cường giả tương đối cao thâm thì mới có thể giữ được tâm tính bình thường. Khi các tướng lĩnh Tây Bắc đều cho rằng chiếc kèn lệnh đó chỉ là một loại vũ khí có tác dụng thôi miên, họ liền kêu một nhóm thôi miên sư đến dễ giải thuật cho các binh sĩ. Đột nhiên lúc này dị biến liền phát sinh. Âm âm âm âm âm. Mặt biển bỗng nhiên sôi trào, tiếp theo đó là rất nhiều bọt nước sủi lên rồi vỡ tan, sủi lên rồi vỡ tan. Đến lúc này thì đám binh sĩ mới giật mình tỉnh mộng, ai nấy đều kinh nghi, không biết dị tượng gì đang phát sinh, mà toàn bộ mặt biển đều đang sôi lên, tựa hồ như có vật gì đang muốn xông ra vậy. Theo sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt biển liền thấy xuất hiện rất nhiều ma thú, phải nói là đông nghìn nghịch, nhìn không thấy biên giới đâu cả. Trong bọn chúng, loại nhỏ thì như phong ngư, bé bằng ba bàn tay, chuyên dùng đuôi để tấn công người ta, còn loại lớn thì cũng là ma thú to đến hơn 10 thước. Các binh sĩ thấy vậy thì tim gan đều ớn lạnh, còn chúng tướng của Tây Bắc thì mở tròn hai mắt, phảng phất như là không tin vào mắt mình vậy. Ma thú bạo động vừa kết thúc không lâu, theo lý thì không thể có tình trạng chúng tụ tập lại đông như thế. Nói chính xác hơn thì chúng còn có vẻ đông hơn cả trong lúc bạo động nữa. Trong đó không thiếu các loại quỷ thú và hung thú rất ít xuất hiện trong các lần bạo động như Kình Thôn, Nghiệt, Cách Tề Lãi Nghiệp. Thậm chí có vài con với thể tích còn to bằng hòn núi, và cũng có vài con quái thú còn tồn tại từ thời viễn cổ mà không biết tên nữa. Sầm! Trong những đợt sóng cuồn cuộn, một con quái mãng rẽ nước mà ra. Nó không phải đơn thuần là một con mãng xà, mà thân nó dài chừng vài trăm thước, khắp nơi đều có vảy, trên đầu có đuôi sừng và thêm bốn cái chân có bóng vuốt như móng ưng nữa. Mọi người nhìn thấy nó thì kinh hãi hết sâu một hơi, toàn thân đều sởn gai ốc. Những ai có chút kiến thức đều biết nó là thanh giao, một loại hải ma chuẩn ếch cấp và cũng sắp hóa thân thành rồng. Phải biết rằng trong đám ma thú ếch cấp, rồng cũng là một loại vô địch chứ chẳng chơi. Còn thanh giao này vốn đang tĩnh tu thì bị làm kinh động, xem ra đang rất khó chịu. Hai mắt của nó bắn hung quang ra bốn phía, còn chiếc mõm thì há lớn và phun phì phì rất đáng sợ. Mà nó cũng không phải là đang phun phì phì đơn giản như vậy, đó là một phương thức tấn công rất trứ danh của rồng, long tức. Loại khí tức đang được thanh giao sử dụng không phải là một loại thuộc chút tinh thần, nhưng nhân loại vốn là những sinh vật yếu đuối thì lại không thể nào chịu đựng được. Từng đợt sóng công kích mạnh không thể tưởng tượng đã tạo thành một loại chiến hào thật sâu ở trên mặt biển. Mỗi một tiểu đội hơn trăm kỵ sĩ của quân Tây Bắc vốn không có năng lực chống đỡ, vì vậy mà họ đều lập tức biến thành tro bụi ngay, cả một mảnh thịt vụn cũng không để lại chút nào. Lực lượng đó thật là đáng sợ. Đám ma thú tiếp theo phát động tấn công là Kình Thôn. Lúc này chúng phun ra rất nhiều lưu tinh thủy đạn để vây lấy hơn trăm giả man nhân, sau đó liền nuốt họ vào bụng, khiến cho bao tử của chúng càng lúc càng phình lớn lên. Những con quỷ thú và hung thú khác cũng không muốn chậm trễ, lập tức tấn công ồ ạt. Đồng thời hàng ngàn, hàng vạn con ma thú khác cũng cùng lúc xông lên, tranh nhau đoạt lấy vô số sinh mạng. Nhưng bọn chúng không phải gặp ai cũng hạ thủ, mà mục tiêu tấn công chính là đại quân Tây Bắc. Đám hải ma hung mãnh này đột nhiên xuất hiện nên đã làm thay đổi chiến cuộc. Dù cho Mộ Dung Thiên có tài chỉ huy như thần, nhưng hắn cũng không có tài thông thiên triệt địa, nghịch chuyển càng khôn được. Huống chi dưới sự tấn công của đám ma thú đông nghìn nghịch này, đám binh sĩ đã bị loạn cào cào rồi. Chiến cuộc đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Việc duy nhất có thể làm lúc này là hạ lệnh triệt thoái, nhưng đó cũng là trận thảm bại đầu tiên của Mộ Dung Thiên, và cái giá phải bỏ ra cũng rất lớn. Hơn nữa, đột biến xảy ra, tất cả binh lực hầu như đều tập trung tại đây để tấn công Long Đảo. Trên căn bản thì không ai ngờ rằng đối phương còn thừa sức để phản công. Vì vậy mà trận này thật là nát bét, bởi vì có rất nhiều binh sĩ bị ma thú giết chết, tổn thất cực nặng. Trong lúc nhất thời, biển động sóng gào, các tướng sĩ của Tác La vốn không cần phải động thủ, mà họ chỉ dương mắt đứng nhìn quân Tây Bắc bị chết thảm dưới mõm và móng vuốt của đám ma thú mà thôi. Mạch khắc Tắc Nhĩ tiếp tục thổi thiên ma hào, đều khiển ma thú hoành hành bạo ngược, cho đến khi quân Tây Bắc hoảng loạn bỏ chạy đi thật xa thì mới dừng lại. Cuối cùng chợt có một nốt dài vang lên, sau đó thì tiếng kèn cũng dứt hẳn. Đám ma thú kia cũng thôi không tấn công nữa, mà chúng chỉ thu lại bạo khí rồi lặng lẽ lặn xuống nước và bơi đi mất. Với sức của một người mà có thể triệu hoán hàng ngàn hàng vạn ma thú để phá tan trăm vạn đại quân như vậy, chẳng lẽ đó là chuyện mà nhân loại có thể làm được hay sao? Nhìn Mạch Khắc Tác Nhĩ như một thiên thần hạ phàm, Trong lòng các tướng sĩ của Tác La đều dâng lên một sự kính nể vô bờ bến. Lòng tin của họ vốn đã bị lung lay dữ dội, nhưng giờ đây lại được củng cố vững chắc thêm một lần nữa. Long Vương vĩnh viễn là một thần thoại bất bại. Chỉ cần có ông ta ở đây, Tác La vĩnh viễn sẽ không bị diệt vong. Lão đầu tử, người thật là quá lợi hại. Mơ cơ vui vẻ nhảy đến trước mặt phụ thân, nhưng sau đó lại kinh hãi phát hiện ra sắc mặt của ông ta đã xám ngoét như xác chết, thậm chí còn có vẻ già thêm mấy phần nữa. Mạch Khắc Tắc Nhĩ không muốn sử dụng đến Thiên Ma Hào là vì có hai nguyên nhân. Một là vì ông ta là tuyệt thế cường giả, vốn không cần phải mượn đến ngoại lực. Hai là vì ngay cả ông ta cũng không thể khống chế được lực lượng siêu cường ở trong Thiên Ma Hào. Quân Tây Bắc rốt cuộc cũng không hạ được Long Đảo. Một trong những nguyên nhân là họ đã bị tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến vừa rồi. Mà nguyên nhân khác quan trọng hơn đó là sĩ khí đã bị đả kích trầm trọng. Mỗi khi nhớ đến tình cảnh hôm đó, bọn họ đều rung lên cầm cập. Sự oai phong lẫm lẫm không ai bì kịp của Long Vương đã khắc sâu vào tâm khảm yếu ớt của mỗi một tướng sĩ. Ngay cả chuẩn ít cấp ma thú là Thanh Giao mà cũng bị ông ta khống chế được. Vậy thì làm sao có thể chiến thắng được ông ta đây? Dù là ai cũng không thể khiến cho các binh sĩ được khôi phục sĩ khí trong một thời gian ngắn cả. Vả lại đại quân của Long Nguyệt cũng sắp đến gần, còn phe mình thì bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Dù bây giờ có thể chiếm được Tác La, vậy thì họ cũng không còn sức để phòng thủ nữa rồi. Nếu trận đó do đích thân Bái Yết La thống lĩnh thì cũng không thể thay đổi kết quả được. Phe Tây Bắc chỉ đành bỏ qua Long Đảo, thậm chí hơn 10 tòa thành vừa chiếm được cũng phải bỏ rơi nốt. Giờ đây họ chỉ có thể tập trung binh lực để cố thủ các lãnh địa đã chiếm được từ trước. Khi Lâm Nguyệt kéo đại quân đến nơi, quốc gia trung lập cuối cùng ở trên biển liền trở thành trận doanh của phe Đông Nam. Thế chân vạc ở trên đại lục rốt cuộc cũng bị lật đổ. Chiến hỏa giữa hai phe Nam Bắc vẫn tiếp tục không ngừng, chỉ là không có phe nào có thể chiếm được đại tiện nghi mà thôi. Một năm sau, trong một tửu điếm tại thành Tư Ba Đạt Khắc Lộ, nguyên là thủ đô của Tác La. Lão bản, cho ta thêm một bình rượu nữa. Người vừa lên tiếng là một kẻ tóc tai rối bù, miệng đầy bột phấn, nhìn khuôn mặt của hắn rõ ràng là một tên túy quỷ. Y phục của hắn dơ bẩn rách nát, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối vô cùng, đã vậy lại còn có mấy con ruồi bay tới bay lui quanh người hắn nữa. Trên bàn của hắn có đầy bình rượu không nằm la liệt ra đấy. Vậy mà hắn vẫn còn kêu thêm rượu nữa chứ. Vốn dĩ lão bản của tửu điếm này cũng rất rộng lượng và thường hay hoan nghênh khách nhân. Nhưng vấn đề ở đây là tửu điếm của lão vốn có đẳng cấp nhất định, mà tên ma men trông giống như một tên khất cái kia đã đuổi đi khá nhiều khách của lão rồi. Hơn nữa trong mấy tháng gần đây, hắn ngày nào cũng tới đây quấy rầy, khiến cho nhiều khách quen của lão đã bỏ đi mất. Sau khi uống thêm vài bình nữa thì cũng đến giờ đóng cửa. Trong thời buổi chiến tranh, Liên minh Thương hội của Tây Bắc đã cấm các tửu điếm doanh nghiệp mở cửa quá trễ. Tên túy quỷ lão đảo đứng lên rồi lè nhà gọi: Lão bản, tính tiền. Ủa, được. Lão bản lấy bàn tính ra tính toán chớp nhắn, sau đó mỉm cười nói với gã túy quỷ: Tiên sinh à, tổng cộng là 26 kim tệ và 4 ngân tệ, còn mấy đồng tệ lẻ thì không tính. Trên thực tế thì lão tính ra chỉ có hơn 25 kim tệ một chút thôi, nhưng lão đã tính thêm các phí tổn vào nữa. Dựa theo kinh nghiệm, gã hán tử sai này sẽ không tính toán chút nào đâu. Tử quỷ thò tay vào trong túi tìm tìm một lát, sau cùng chỉ lấy ra 5 kim tệ, rồi hắn nhíu mày nói: Ủa, tiền đâu? Vẻ tươi cười của lão bản đột nhiên méo mó đi. Tiên sinh à, ngài tìm thử xem. Gã tử quỷ tìm khắp người một lượt nữa, nhưng ngoài mấy viên đất ra thì không còn gì nữa. Hắn gãi gãi đầu rồi nói: Lão bản, tiền của ta đã dùng hết rồi, hay để ngày mai nha, ngày mai ta nhất định sẽ trả hết. Nụ cười của lão bản rốt cuộc cũng đông cứng lại. Nhìn tên tử quỷ này, mỗi lần uống là dường như uống nhiều hơn cả số lượng rượu mà lão bán được mỗi ngày nữa. Lão tuy là một người khá rộng lượng, thế nhưng lại khó lòng chịu đựng nổi tên khách nhân dài nhất và đáng ghét này. Xem ra hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác ở góc đường nào đó, sau khi sinh được vài đồng thì lại muốn tiêu xài hoành hoang đây mà, chứ làm gì có tiền mà trả. Nghĩ tới số tiền rượu lên tới hơn 20 kim tệ, lão bản xót dạ vô cùng. Thế rồi lão lạnh lùng nói: Tạp Lạc Phu. Ứng theo tiếng gọi, liền có một đại hán vọng vỡ xuất hiện ở ngay trước mặt lão. Phụ thân, chuyện gì thế? Hãy mời vị khách nhân không có tiền này ra ngoài ngay. Lão đặc biệt nhấn mạnh chữ mời, có nghĩa là phương thức sẽ không quá văn minh. Thế rồi đại hán kia xông vào tay đấm chân đá lên tên tử quỷ một chập, sau đó mới ném hắn ra đường và lầm bầm: Tên điên này có bộ xương cũng cứng gôm. Tên tử quỷ bị tẩn một trận khiến cho mặt mũi sưng húp, toàn thân nằm rạp xuống đất, trong nhất thời không thể bò dậy nổi. Hoặc có lẽ là vì hắn cũng chẳng buồn đứng dậy nữa. Ngươi đã đo lạc tới mức này hay sao? Nương theo tiếng nói đó, trong không gian chợt có thoang thoảng mùi hương bay tới. Thì ra lúc này đã có một nữ tử đang đứng bên cạnh từ lúc nào rồi. Nữ tử đó có một vẻ đẹp rất mỹ lệ, quần mắt sâu thẳm, đôi ngươi đỏ rực, làn môi đen nhánh cùng với vài chiếc răng nanh bén nhọn, còn làn da thì trắng hơn cả tuyết. Trong bóng đêm, nữ tử này trông có vẻ rất thần bí. Hấp huyết chủng tộc có một mối quan hệ nào đó không thể nói rõ thành lời với bóng đêm. Tuyết quỷ ngẩng đầu lên hỏi: Ngươi là ai? Cả ta mà ngươi cũng không nhận ra hay sao? Hay là ngươi cố tình không nhận ra đó là địch thân ái? Nếu có người nghe được câu nói vừa rồi, nhất định sẽ giật mình kinh hãi. Không ngờ tên túy quỷ trông chẳng khác nào một gã khất cái này lại là thống soái Rạng Đông đại danh đỉnh đỉnh Đan Ni Tư kia chứ. Mặc kệ ác danh phản bội của hắn tệ đến cỡ nào, nhưng mỗi khi đề cập đến cái tên này, ai nấy cũng đều phải thừa nhận rằng hắn đúng là một người rất đáng sợ. Thế nhưng gã thống soái vô địch oai phong lẫm lẫm, uy chấn thiên hạ kia sao lại có thể suy sụp và lưu lạc tới cái tử điếm nhỏ bé này để mua say chứ? Thậm chí còn không đủ tiền để trả tiền rượu, để đến nỗi bởi bị người ta đánh đập nữa. Từ sau lần thất bại tại trận đánh Vang Lừng ở Long Đảo, Mộ Dung Thiên đã từ vị trí đại thống soái mà tuột dốc từ từ. Đương nhiên đó không phải là vì sự thất bại lần đó, bởi vì với tình huống ấy không ai có thể đánh thắng được. Chỉ cần có thể khiến cho thương vong của quân mình bị giảm xuống tới mức thấp nhất thì đã quý lắm rồi. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên không phải chịu trách nhiệm cho trận đó. Nhưng trong lòng Bá Yết Ra biết rõ Mộ Dung Thiên là một người có giả tâm bừng bừng, nên không thể để cho hắn nắm hết binh quyền. Khi phe Tây Bắc cần phải tận hết khả năng để tranh đoạt Tác La thì bắt buộc lão phải dùng tới Mộ Dung Thiên. Nhưng đến khi đạt được mục đích rồi, tất nhiên lão phải dùng tới ái đồ mà mình đã hết lòng bồi dưỡng từ lúc bé là An Tác Ni Á. Tuy Mộ Dung Thiên vẫn ngồi ở chức cao, nhưng chỉ là ở phía sau để bày mưu tính kế mà thôi, chứ không còn oai phong như lúc còn làm đại thống soái nữa. Trong mấy tháng qua, Mộ Dung Thiên đã giao hết công vụ cho Đình Đình giải quyết, còn mình thì biến mất tâm. Mộ Dung Thiên khẽ nhướng đôi mắt lờ đờ lên: Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ muốn rượu, rượu. Chu Lợi Á thở dài một hơi, rồi cúi người đỡ hắn dậy và nói: Được rồi, ngoan nào, mày hẳn uống tiếp. Sau khi đưa hắn về nhà của mình, Chu Lợi Á không e ngại dơ bẩn mà giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ đồ mới. Trong thời gian đó, Mộ Dung Thiên chỉ giống hệt một tên túy quỷ đã say mềm, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Khi nàng đưa hắn lên giường, bỗng nhiên hắn mở bừng đôi mắt, một tay ôm chặt lấy nàng, đồng thời kéo nàng cùng ngã ra giường. Chu Đa Lợi Á giật mình nên khẽ kinh hô một tiếng, rồi không biết phản ứng thế nào mới phải. Mộ Dung Thiên vừa hôn như mưa lên mặt nàng vừa nói: Không phải nàng vẫn muốn có một hài tử hay sao? Ta cho nàng, chỉ cần nàng cho ta tiền là được. Cuối cùng Chu Lợi Á cũng không phản kháng lại, nàng để mặc cho Mộ Dung Thiên sẽ rách hết y phục của mình ra, đồng thời còn thô bạo tiến nhập vào nội thể của mình. Nhìn thanh niên thiên tài này đọa lạc tới mức đó, Chu Lợi Á cũng thấy rất khó chịu. Nàng chợt phát hiện ra, ngoài mục đích nói dối tông đường của mình, nàng còn có một loại cảm giác khác với Mộ Dung Thiên nữa. Chu Lợi Á cắn răng chịu đựng cơn đau xé nát tâm can và để mặc cho Mộ Dung Thiên tấn công mình tới tấp. Ngoài hơi men ra, nam nhân này cần có thứ khác để phát tiết nữa, tỉ như thân thể của nữ nhân chẳng hạn. Ngày hôm sau, khi lão bản vừa mở cửa thì lập tức nhìn thấy được tên túy quỷ ngay. Lão bản nhíu mày rồi gọi lớn: Tạp Lạc Phu. Trên người tên túy quỷ này không có tiền, tất cũng sẽ không có một vật gì có giá trị cả, do đó mà không thể để cho hắn uống chùa được. Để cho hắn vào. Bỗng nhiên có một nàng mỹ nữ ở phía sau lên tiếng. À, Chu Lệ Á nữ hoàng. Hấp huyết nữ hoàng danh trấn Tây Bắc, vì vậy mà lão bản tất nhiên phải nhận ra. Chỉ có điều nàng có thân phận tôn quý như vậy mà lại quan lâm căn tửu điếm nhỏ bé của lão, thật khiến cho lão không biết phản ứng ra sao mới đúng. Mãi một lúc sau thì lão mới ân cần mời mọc. Hoan nghênh nữ hoàng quan lâm. Chu Lệ Á nhạt nhẽo nói. Hôm nay ta sẽ bao hết toàn bộ quán này, lão không được cho ai vào đây. Bằng hữu của ta muốn cái gì thì lão phải mau cung cấp đầy đủ cho ta. Dạ. Lão vừa trả lời vừa giật mình kinh hãi. Tên túy quỷ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại khiến cho Chu Lợi Á coi trọng hắn đến như vậy chứ? Chu Lợi Á không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cùng ngồi uống rượu với Mộ Dung Thiên. Không ngờ nàng là nữ hoàng mảnh khảnh như vậy mà lại có tửu lượng thật kinh người. Sau khi uống hết 10 bình rượu mà sắc mặt của nàng chỉ hơi hồng lên một chút thôi, còn ngoài ra thì không thấy bị sai chút nào. Lão bản lén lút nhìn trộm mọi hành động của Chu Lợi Á. Lão nhận ra được tên túy quỷ kia chiếm một địa vị rất quan trọng ở trong lòng nàng. Bằng không thì nàng đã không bỏ hết quân vụ bề bộn mà chạy đến đây nhẫn nhơ như thế rồi. Bỗng nhiên lại có một người nữa sọc vào cửa. Lão bản vội vàng lên tiếng. À, xin lỗi khách nhân nha, bổ quán hôm nay đã có người bao trọn, mời ngài. Ta không phải tới đây uống rượu mà là tìm người. Người vừa vào lạnh lùng nói. Tìm người ư? Lão nghe hỏi thì cảm thấy rất quái dị. Tại quán này ngoài phụ tử lão ra thì cũng chỉ có Chu Lợi Á và tên túy quỷ kia nữa thôi. Người vừa đến cũng là một mỹ nữ, dung mạo và khí chất cũng không thua gì Chu Lợi Á. Lão bản càng nhìn thì càng thấy nàng ta quen mặt. Rồi đột nhiên lão kêu lên thất thanh. Đình Đình tiểu thư, không phải là ngươi là Đình Đình tiểu thư hay sao? Làm phó thủ cho Đan Ni Tư thống soái đã bị thất tung, Đình Đình cũng rất nổi danh tại Tác La. Đình Đình không thèm để ý đến lão mà đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Thiên. Nàng nhìn bộ dạng của hắn như vậy thì nhịn không được rồi nói. Ngươi vẫn còn hồ đồ như vậy sao? Mộ Dung Thiên ngẩng đầu lên, hắn mở miệng nói mà làm rượu bắn tung tóe vào cả mặt Đình Đình. Lại thêm một nàng mỹ nữ nữa, thật hay lắm. Tới đây chúng ta cùng uống, càng đông càng náo nhiệt. Nhìn Mộ Dung Thiên ăn nói như kẻ điên, Đình Đình muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó mới khẽ cắn môi rồi nói với Chu Lợi Á. Chu Lợi Á nữ hoàng, xin người đừng dung túng cho hắn, nếu không thì hắn sẽ lại càng đọa lạc hơn nữa. Chu Lợi Á thản nhiên đáp. Hắn muốn sao thì làm vậy, ngươi cho rằng mình có thể quản được hay sao? Những lời này ngầm có ý khác, bởi vì nếu Mộ Dung Thiên cứ muốn buông thả, vậy thì bất luận là ai cũng không thể thay đổi hắn được. Đình Đình cũng nghe ra được ý tứ của Chu Lại Á. Nàng hiểu rất rõ, với cá tính của Mộ Dung Thiên, một khi hắn đã muốn làm chuyện gì thì sẽ không ai ngăn cản nổi, dù đó là chuyện tốt hay xấu. Đình Đình cái dậm chân mấy cái rồi sau đó quay người bỏ đi thẳng. Gã nam nhân kia đã từng mang đến cho nàng một tia hy vọng báo thù cho Phương Thốn Quốc, nhưng hôm nay hắn lại khiến cho nàng cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên Đình Đình vẫn kiên trì giúp hắn giải quyết quân vụ, bằng không thì ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng cũng sẽ không còn nữa. Hai nàng mỹ nữ liên tiếp xuất hiện tại tử quán, điều này khiến cho lão bản càng kinh ngạc hơn. Tên túy quỷ kia rốt cuộc là ai chứ? Nhìn thấy Đình Đình, người ta sẽ liên tưởng đến Mộ Dung Thiên trước tiên. Vì nàng làm phó thủ cho Đan Ni Tư nên nhiều người nói giữa hai người họ vẫn có quan hệ ám muội, và trước nay cả hai vẫn như hình với bóng vậy. Lão bản vốn là cư dân của Tác La, vì vậy mà cũng nghe được khá nhiều tin đồn. Đan Ni Tư đại nhân ở trong mắt người dân của Tác La là hóa thân của cả Cứu Thế và của ma quỷ. Hắn đã bị thất tung trong mấy tháng vừa qua. Lão bản thầm nhẩm tính trong đầu, thời gian mà hắn thất tung cũng vừa khéo là thời gian mà gã nam tử kia đến tửu điếm của lão, chỉ chênh lệch có vài ngày thôi. Nói như vậy, tên tửu quỷ kia lại là Đan Ni Tư đại nhân hay sao? Nghĩ tới đây, lão bản liền quay sang nhìn Mộ Dung Thiên. Quả thật trên người hắn có dáng dấp rất giống với Đan Ni Tư, chỉ là khí chất thì khác hẳn mà thôi. Tên túy quỷ trước mắt kia lại có thể là Đan Ni Tư đại nhân hay sao? Nghe nói trong cuộc bầu cử đại thống soái, Chu Lệ Á nữ hoàng là người đầu tiên đã bầu cho Mộ Dung Thiên, lại thêm nàng phó thủ đắc lực là Đình Đình tiểu thư thì lại càng không cần phải nhắc tới. Hai nữ nhân này đều có quan hệ mật thiết với hắn cả. Thế là đáp án liền trở nên sống động hơn. Nhưng lão bản chỉ là không tin vào mắt mình thôi. Bởi vì nếu so sánh ngoại hình thì hai người này không có điểm nào giống với nhau hết. Thậm chí khi hắn bị người ta đánh cho một trận mà cũng chẳng phản kháng lại chút nào. Chu Lợi Á hơi khoát tay, lão bản lập tức biết điều mà lui xuống. Đến ngày hôm sau, một tin tức động trời liền được truyền đi khắp nơi. Vô Địch thống soái Đan Ni Tư, người có phong quang vô hạn, đã suy đồi thành một tên tử quỷ. Những ai nghe được tin tức này đều có phản ứng khác nhau. Có người thì thấy hả hê vì danh tiếng của Mộ Dung Thiên ở Tác La đã bị nhơ nhớp rất nhiều. Hầu như ai ai cũng không hận kẻ phản bội đó. Nhưng cũng có một số người vốn là dân bản xứ ở Tác La thì lại cảm thấy cực kỳ nối tiếc. Vì nếu Mộ Dung Thiên đã bị ngã xuống tại chiến trường thì đó là một việc sảng khoái. Nhưng giờ đây hắn lại bị suy đồi theo phương thức này thì cũng khiến cho nhiều người khó chấp nhận nổi. Nghe nói vì hắn bị tước đoạt binh quyền, vì hắn không chịu nổi cuộc đại bại trong Long Đảo, vì hắn cảm thấy cực kỳ hối hận khi phản bội lại Tác La, vì hắn bị mất đi lực lượng kinh người của mình mà vẫn chưa khôi phục lại tí nào. Tóm lại, mọi người đối với việc hắn tự mình suy đồi thì đều có cảm nhận khác nhau. Vô luận thế nào, có một việc khiến cho mọi người, và nhất là nam nhân, vẫn thấy ngưỡng mộ hắn vô cùng. Đó là dù cho hắn không còn vinh quang hiển hách nữa, vậy mà hắn vẫn có hấp huyết nữ hoàng xinh đẹp ở bên cạnh bầu bạn. Hết ngày này qua ngày khác, Chu Lệ Á vẫn cùng hắn đến tửu điếm từ sáng sớm, rồi sau đó đến tối mịt mới trở về. Cho dù là kẻ ngu ngốc thì cũng hiểu được, giữa bọn họ đúng là có quan hệ mật thiết rồi. Nhưng trên thực tế, ngoài Chu Lợi Á ra, ở một góc khuất nào đó, lúc nào cũng có một đôi mắt theo dõi Mộ Dung Thiên, nhìn hắn mỗi ngày xuống dốc mà không hề bước ra khuyên nhủ. Bởi vì nàng biết được, khi Mộ Dung Thiên càng bị suy sụp, càng bị rơi xuống vực sâu của cuộc đời, vậy thì đến lúc đó mới kích thích được năng lực cực mạnh của hắn. Về điểm đó, nàng đã từng được đích thân thể hội rồi. Tin tức Vô Địch thống soái Đan Ni Tư suy đồi thê thảm liền được lan nhanh như gió. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến Tư Ba Đạt Khắc Lộ để chứng minh tin tức kia đúng sai thế nào. Tuy nhiên, sự thật hiện rõ mồn một. Chỉ cần người nào đến thẳng tử đếm kia liền có thể thấy được tên tử quỷ toàn thân đầy mùi rượu và không có một chút sinh khí nào. Đồng thời ở bên cạnh hắn lúc nào cũng có cả hấp huyết nữ hoàng xinh đẹp mỹ lệ nữa. Mọi người đều thở dài tiếc nuối, vì một vị thống soái đầy kiêu ngạo kia lại biến thành một kẻ sai khước suốt ngày. Đây đúng là một việc rất đáng thương. Sau khi trải qua những chuỗi ngày như vậy thì rồi thời gian cũng sẽ làm phai mờ đi tất cả. Bao nhiêu chiến tích huy hoàng của hắn, danh hiệu thống soái rạng đông của hắn, truyền kỳ phong lưu chinh phục được hai nàng song kiêu của Tác La, vinh dự thu được dòng họ và vô thị huân chương của hắn, tất cả đều phai nhạt dần từng chút một ở trong trí nhớ của mọi người. Giờ đây người ta chỉ biết đến một tên túy quỷ đã từng vang bóng một thời là Đan Ni Tư mà thôi. Thế nhưng Mộ Dung Thiên vẫn cứ tiếp tục lún sâu xuống dưới. Hắn cứ sống mơ hồ ngày qua ngày như thế ở tại căn tử điếm. Bên cạnh hắn vẫn có Chu Lợi Á và con chó nhỏ trung thành Tật Phong. Chỉ có điều là dường như Tật Phong cũng bị tiêm nhiễm bởi chủ nhân, nên cả ngày nó chỉ ăn với ngủ mà thôi, lười không chịu nổi. Chiến tranh giữa song phương Nam Bắc vẫn diễn ra không ngừng, có thắng có thua, tóm lại thì lực lượng của đôi bên chỉ ngang nhau mà thôi. Cứ thế mà một tháng trôi qua. Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Chiến cuộc vẫn như trước, không có tin tức gì đủ lớn để kích thích lòng người cả. Mộ Dung Thiên vẫn cứ sống buông thả ở căn tử điếm này. Hắn không hề để ý tới quyền lực ở bên mình, thuộc hạ bằng hữu và cả những việc mà trước kia hắn rất quan tâm thì cũng đều bị xóa sạch. Hiện tại cuộc sống của hắn chỉ có rượu và rượu mà thôi. Đối với tử điếm mà nói, ngày này lại không hề bình thường chút nào. Từ ngày tử điếm bị Chu Lợi Á bao trọn, nơi đây chỉ có hai người và một chó là khách nhân duy nhất mà thôi. Còn những người khác ở trong thành đều biết việc này nên họ cũng không đến đó nữa. Thế nhưng ngày hôm nay tại tử điếm lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến. Mộ Dung Thiên đưa tay nâng chén rượu lên và tính uống hết một hơi cạn sạch. Nhưng lúc này người khách kia đã lấy tay đè lại tay hắn rồi nói: "Đang đi tư đại nhân, đã lâu rồi không gặp." Ngẩng đầu nhìn lên thì ra đó là một gã tướng lĩnh trẻ tuổi, anh khí bừng bừng, so với Mộ Dung Thiên thì hoàn toàn trái ngược. Tửu điếm của lão căn bản là không dám ngăn cản gã, bởi vì gã đang là đại thống soái đương nhiệm, là một nhân vật lật tay làm mây, úp tay làm mưa, An Tác Ni Á. Sau khi Mộ Dung Thiên bị tước binh quyền, gã vẫn ngồi vững ở trên chiếc ghế đại thống soái cho tới nay. Tay nắm đại quyền, nếu muốn giết một người thì dễ như trở bàn tay, vì vậy mà lão bản đâu dám đắc tội với gã. Mộ Dung Thiên hiếp đôi mắt đờ đẫn nhìn gã rồi hỏi: "Ngươi là ai?" An Tác Ni Á cười nói: "Đang đi tâu đại nhân, ngươi nói như thế là rất vô lễ đó nha. Phải biết rằng hôm nay ta chính là thượng cấp của ngươi đó. Ngươi đâu, mau bắt Đang Ni Tư đại nhân và giải đi cho ta." Gã vừa dứt lời, lập tức có một tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào: "Ai dám đụng vào hắn thì ta sẽ không khách khí đâu." Chu Lệ Á đứng án trước mặt Mộ Dung Thiên, tiếp theo đó thì đấu khí đỏ rực như máu đột nhiên tỏa ra khắp toàn thân nàng. "An Tác Ni Á đại nhân, La Địch đã tới nông nỗi này, xin ngươi hãy bỏ qua cho hắn đi." An Tác Ni Á cười nói: "Chính bởi vì gần đây Năng Đi Tư đại nhân sống buông thả như vậy, nên thân làm thượng cấp như ta cũng thấy rất đau lòng. Nhân khi chiến tranh tạm hòa hẳn đôi chút, ta liền lập tức chạy đến đây ngay. Ta nghĩ rằng phải dùng một phương thức đặc biệt để giúp cho hắn quay trở lại nẻo chính." "Phải rồi, Chu Lệ Á nữ hoàng, dường như ta vẫn chưa còn truy cứu việc ngươi đã rời bỏ chức thủ trong thời gian qua đó nha." Khi Chu Lệ Á còn đang ngẩn người thì gã thị vệ đã điệu Mộ Dung Thiên ra khỏi cửa rồi. Chu Lệ Á thấy vậy thì liền buông lỏng đôi tay đang nắm chặt của mình, nàng khẽ cắn môi rồi cũng bước theo sau. Tin tức An Tác Ni Á đại thống soái đích thân quang lâm liền được truyền đi nhanh chóng. Rất nhiều người biết được, hiển nhiên là có việc có liên quan tới Mộ Dung Thiên. Vì vậy mà mọi người đều lũ lượt kéo đến để xem náo nhiệt, nhưng bọn họ bị đại đội binh sĩ chặn hết ở ngoài đường. Họ nhìn Mộ Dung Thiên bị mấy tên thị vệ áp giải ra khỏi tửu điếm, toàn bộ khuôn mặt của hắn chỉ có dáng vẻ đờ đẫn, trong tay vẫn còn giữ khư khư một bình rượu, trông thật chẳng ra trò trống gì. Khi ra đến giữa đường, An Tác Ni Á mới lên tiếng nói với mọi người: "À, bá tánh thân mến, chư vị chính là gia đình, là sự tôn nghiêm mà liên quân Tây Bắc chúng ta cần phải bảo vệ. Các người là niềm kiêu hãnh của ta, thế nhưng ở trong quân đội lại xuất hiện một tin tức, đó là việc Đang Ni Tư đại nhân, người đã từng lập nhiều chiến công hiển hách cho liên minh Tây Bắc, lại tự ý rời bỏ chức vụ suốt mấy tháng qua. Hắn là một viên chức cao nhưng lại không biết làm gương tốt, nên đã gây ra ảnh hưởng xấu. Thân ta là đại thống soái, thành tâm có lời xin lỗi với mọi người. Vô luận Đang Ni Tư đại nhân vì một lý do gì mà rơi vào hoàn cảnh suy đồi thế này thì hắn cũng vẫn phải bị trừng phạt. Ta cho rằng phải dùng đến chút vũ lực thì mới có thể khiến cho hắn tỉnh táo trở lại được." Nói xong, An Tác Ni Á liền tống một quyền thật mạnh vào bụng Mộ Dung Thiên. Trong tiếng kinh hô của mọi người, bao nhiêu rượu mà Mộ Dung Thiên đã uống vào liền bị phun ra hết. An Tác Ni Á lại nói tiếp: "Xem ra Đang Ni Tư đại nhân vẫn chưa tỉnh táo hẳn, có lẽ ta vẫn chưa dùng hết sức." Nói xong, gã lại giáng thêm một quyền khiến cho Mộ Dung Thiên ngã rạp xuống đất. An Tác Ni Á vẫn chưa cam lòng, gã đạp một chân lên lưng Mộ Dung Thiên. Đối với một đại nhân vật từng có không biết bao nhiêu chiến công hiển hách mà lại bị đối xử như vậy, quả thật là nhục nhã vô cùng. Ngay cả những người dân đã từng thống hận hắn thì cũng cảm thấy bất nhẫn nữa. Chu Lệ Á muốn xông lên nhưng nàng lại bị hơn mười mấy tên thị vệ cản lại. An Tác Ni Á chà chà bàn chân lên lưng Mộ Dung Thiên vài cái, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn đờ đẫn như vậy, dường như không cảm thấy đau và cũng chẳng thấy nhục nhã chút nào. "Trong lúc tranh tuyển chức vị đại thống soái, ngươi đã khiến cho ta không thể hạ đài được. Khi đó ngươi oai phong tới cỡ nào? Còn ta, một kẻ được xưng là thần đồng, từ nhỏ đến lớn luôn là tiêu điểm của tiêu điểm, vậy mà lại cứ phải sống dưới cái bóng của ngươi. Ở Tác La đã thế, sau khi trở về Tây Bắc cũng vẫn như thế. Ngươi có biết ta thống khổ tới cỡ nào không?" An Tác Ni Á ghé sát vào tai Mộ Dung Thiên mà nói nhỏ vài câu. Lúc này trên mặt của gã tràn đầy nét hưng phấn vì được báo thù, rồi lại nói tiếp: "Đang Ni Tư, ngươi không ngờ là sẽ có ngày hôm nay chứ. Ở trong mắt kẻ khác, ngươi vĩnh viễn chỉ là một kẻ phản bội không đáng tin. Lúc trước ân sư Bá Yết La chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi tưởng rằng mình có thể cao cao tại thượng, vĩnh viễn luôn cưỡi trên đầu trên cổ ta hay sao? Sau khi lợi dụng xong thì phế bỏ, cảm giác từ trên 9 tầng mây mà ngã xuống đất đau lắm không? Mộ Dung Thiên vẫn không trả lời, hắn chỉ nâng cao bình rượu trong tay đưa vào miệng rồi nói: "Uống, chúng ta cùng uống nào." An Tắc Ni Á giật lấy bình rượu, gã đổ hết ra đất, rồi lại đưa tay nắm lấy áo Mộ Dung Thiên và kéo hắn lên, đồng thời dùng thanh âm cực nhỏ để không ai nghe được và nói với hắn: "Đừng giả cuồng si nữa, Đàn Ni Tư, mau phản kháng đi, hãy để ta tìm một chút lạc thuốc có nào." Ngược đãi một tên điên có thần kinh gần như đã chết đi rồi thì cũng không thể khiến cho gã bớt giận được. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn tỏ ra thờ ơ và chẳng quan tâm đến gì hết. Điều đó khiến cho An Tắc Ni Á cảm thấy có phần cục hứng. Thế rồi gã đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rồi nói: "Phải rồi, Đàn Ni Tư, ta còn mang đến cho ngươi một tin xấu đây. Chiến hữu tốt của ngươi là Hào Tư đã chết trận ngày hôm qua rồi. Hắn đã bị binh sĩ Tây Bắc do ta đích thân thống lãnh bầm ra thành một đống thịt vụn đó." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì sững sờ ra. Gã bộ hạ tốt và cũng là hảo huynh đệ Hào Tư đã cùng hắn kề vai tác chiến trong trận ma thú bạo động tại Mễ Kỳ Tư, một kẻ tính tình thẳng thắn và đã yêu thầm nàng đoàn trưởng của ma pháp sư quân đoàn Yết Lệ Nhã mà không dám nói ra, chỉ biết chôn sâu mối tình cảm của mình ở tận đáy lòng. Vậy mà gã đã chết rồi sao? Nhìn thấy thần tình của Mộ Dung Thiên, An Tắc Ni Á cảm thấy rất sảng khoái. Gã tiếp tục kích thích Mộ Dung Thiên: "Điều đáng buồn hơn là trước khi chết, ngoài miệng của gã vẫn hô lớn: 'Ta không tin Đan Ni Tư đại nhân đã phản bội, hắn nhất định là có chỗ nỗi khổ riêng.' Có một bộ hạ trung thành như vậy cũng không tệ chứ. Đan Ni Tư đại nhân, rốt cuộc thì ngươi có nỗi khổ gì thế?" An Tắc Ni Á hơi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Nói không ra lời phải không? Vậy để ta thay ngươi trả lời cho tên bộ hạ ngu dốt kia nha. Đó là vì tư dục. Nỗi khổ của ngươi là tư dục. Vì muốn nắm thật nhiều quyền lực, vì phải đứng ở một vị trí thật cao, vì vậy nên ngươi mới đầu nhập với phe Tây Bắc chúng ta. Thế nhưng bái Yết La ân sư lại không ngốc chút nào. Cuối cùng lão nhân gia đã tước đi binh quyền của ngươi, rồi an trí cho ngươi ở tại một vị trí hữu danh vô thực, chỉ để lợi dụng mà thôi. Sau khi lợi dụng xong thì liền vứt bỏ ngươi sang một bên. Cảm giác đó rất tốt đúng không? Nhất là sau khi ngươi đã bỏ qua rất nhiều sinh mạng của thân hữu thì mới có được một cơ hội như thế. Vì vậy mà giờ đây ngươi mới trở thành suy đồi thế này phải không? Thật đáng thương." Ý tứ của An Tắc Ni Á quá rõ rệt. Đối với cái đinh trong mắt này, nếu chỉ dài vò thể xác của hắn thôi thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Chỉ khi nào khiến cho tinh thần của hắn phải bị thống khổ thì gã mới thỏa mãn được. Do đó mà gã cứ vừa dùng những lời độc ác để nói nhỏ vào tai Mộ Dung Thiên, đồng thời cũng không ngừng tay đấm chân đá túi bụi vào người hắn. Soạt, bàn tay của gã đột nhiên bị nắm chặt. Mộ Dung Thiên lao đi vệt máu nơi khóe miệng rồi nói: "Đa tạ ngươi đã khiến ta tỉnh táo trở lại. Nói không sai, ta là một kẻ ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh bất luận cái gì." An Tắc Ni Á hấp hái mắt: "Không cần cảm tạ. Con thú bị săn liều chết chống trả, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra mình không thể thoát khỏi 5 ngón tay của người thợ săn. Cảm giác đó mới là sảng khoái nhất." Thế rồi gã lại lớn tiếng nói cho toàn thể dân chúng được nghe: "Đan Ni Tư đại nhân tự ý rời bỏ chức vị nên đã làm trái quân kỷ, theo đáng lẽ thì phải bị xử phạt. Tuy nhiên ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn có thể tiếp 5 chiêu của ta mà không bị bại, vậy thì bổn soái sẽ bỏ qua chuyện này." "Đánh ngã hắn, đánh ngã hắn, đánh ngã hắn!" Đám binh sĩ hô to để cổ vũ cho đại thống soái của mình. Lúc này, sau khi An Tắc Ni Á vừa nói xong thì đấu khí trên người bỗng bạo phát. Thế rồi gã cử quyền đấm thẳng vào Mộ Dung Thiên. Ngân tiếp nắm đấm của gã chính là thiết quyền của đối phương. Rầm! Trong tiếng nổ lớn, kết quả hoàn toàn tương phản với những gì mà mọi người đã dự liệu. An Tắc Ni Á bị bắn văng ra sau tới mấy chục thước. Ngay cả Chu Lợi Á cũng ngây người ra. Nàng vừa mừng vừa lo, không phải La Địch đã mất đi lực lượng rồi sao? Mộ Dung Thiên không biểu lộ chút cảm tình nào mà chỉ nói: "Người đánh không lại ta đâu, bỏ qua đi." Dưới bao nhiêu cặp mắt của thuộc hạ và dân chúng đang nhìn chằm chằm, An Tắc Ni Á đã bị mất hết mặt mũi, gã quát lên: "Đừng vội đắc ý, ta vội rồi chỉ mới sử dụng 5 thành lực lượng mà thôi." An Tắc Ni Á lại giơ cao 2 tay lên quá đầu, Tiếp theo đó là một đạo quang hoa màu nhũ bạch từ trên trời giáng xuống và bao phủ lấy toàn thân của gã. Dưới thánh lực của quang minh đấu khí, sức sống của mỗi một tế bào trên thân thể gã đều được tăng lên gấp mấy lần, đồng thời nương theo lực lượng mà tuôn trào ồ ạt. Nhờ có thêm thánh quang kích phát làm sức bật ở phía sau, An Tác Ni Á lao vụt về phía mộ Dung Thiên. Gã không thèm sử dụng tới tuyệt kỹ mà chỉ tính dùng lực lượng thuần túy để áp đảo mộ Dung Thiên, hầu để vãn hồi mặt mũi. Lại thêm một kích không chút màu mè, nhưng lần này bị đánh văng ra sau vẫn là An Tác Ni Á, thậm chí gã còn bị bắn đi xa tới hơn 100 thước nữa. Còn mộ Dung Thiên thì vẫn đứng yên một chỗ, hai chân cũng chưa từng nhích động chút nào. Không thể nào, không thể nào! Trong lòng An Tác Ni Á tràn trề kinh hãi và khó tin. Vừa rồi gã đã dùng tới 8/10 quang minh lực lượng, vậy mà vẫn không thể khiến cho đối phương dịch chuyển tí đi nào. An Tác Ni Á có lòng tin tuyệt đối với mình, ngay cả khi lực lượng của mộ Dung Thiên đạt đến đỉnh điểm thì gã vẫn cho rằng mình vốn có thể đánh bại được đối phương. Nhưng lúc này thì lòng tin của gã đã bị dao động mạnh. Gã mơ hồ cảm giác được có một sự uy hiếp không rõ ràng hiện diện. Cái vừa rồi mà gã đã đánh thức không phải là một tên tử quỷ, mà đó lại là một con hùng sư đang ngủ say mà thôi. Trong một năm qua, các tướng sĩ ở trong quân đội vẫn luôn thầm so sánh gã với mộ Dung Thiên, không phải ai cũng tán thưởng năng lực thống lãnh của gã cả. Thậm chí có một số tướng sĩ còn không phục tùng gã tối đa nữa. Nhưng trước kia, gã đã từng tận mắt chứng kiến giai đoạn mà mộ Dung Thiên cầm quân đánh trận. Mỗi một người trong bọn họ đều ngoan ngoãn nghe lời như những chú mèo con vậy. Kết hợp các chi tiết lại, gã biết mình thật sự chưa từng qua mặt được mộ Dung Thiên. Lòng tự tin lúc trước của gã chẳng qua cũng chỉ là lòng tự tôn bị bành trướng quá lớn mà thôi. Bậc thiên tài được Tây Bắc xưng tụng lại được Bái Yết La toàn lực bồi dưỡng, nhưng thủy chung cũng không thể hơn được một kẻ phản bội hay sao? Lòng đố kỵ tựa như con rắn độc cắn xé cõi lòng của An Tác Ni Á, đến nỗi mà gã không thể chịu đựng được sự sầm sì của các tướng sĩ ở sau lưng. Vì vậy mà hắn hy vọng sẽ lấy lại sự tôn nghiêm của mình từ trên người tên tử quỷ này. Thế nhưng gã lại không thể tiếp thu được sự thật hiển nhiên ở trước mắt. Cái tên Đan Ni Tư kia dù có suy đồi tới cỡ nào, tinh thần suy sụp tới cỡ nào, thì hắn vẫn có thể khiến cho mình bị ăn đất cát như vậy đây. Vốn dĩ gã muốn vũ nhục mộ Dung Thiên, nhưng kết quả bây giờ lại trái ngược. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, vậy thì nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. An Tác Ni Á nghĩ tới đây thì dường như phát rồ lên. Gã không còn lòng dạ chơi trò mèo vờn chuột nữa, mà trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: phải giết đối phương. Chỉ có giết hắn đi thì ám ảnh ở trong lòng gã mới triệt để tan biến được. Bùng! Quang minh đấu khí được hoàn toàn bạo phát. Một bên người của An Tác Ni Á dần dần trở thành trong suốt và biến thành một khối màu nhũ bạch. Nhưng đó chỉ là một nửa thân người mà thôi. Ngay khi mọi người còn đang rất kinh ngạc thì nửa thân bên kia của An Tác Ni Á lại bỗng dưng biến thành màu đen kịch như mực. Lấy mi tâm làm ranh giới, lúc này thân thể của An Tác Ni Á đã được chia thành hai khu vực hắc bạch trái ngược nhau. Hầu như ai cũng biết An Tác Ni Á nổi danh vì quang minh đấu khí, nhưng không ai lại ngờ rằng gã lại còn có hắc ám đấu khí nữa. Quang ám lĩnh vực còn cao minh hơn băng hỏa lĩnh vực nhiều. Nó được mọi người xưng tụng là tuyệt đối lĩnh vực, và lực lượng của nó thì kinh thế hải tục. Không ngờ nó lại xuất hiện ở trên người An Tác Ni Á như vậy. Đàn Ni Tư, thấy rồi chứ? Tuyệt đối lĩnh vực của ta hơn xa lĩnh vực của ngươi, mà lực lượng của ta cũng đã đạt tới mức chuẩn thánh cấp rồi. Một khi phát động tới kỹ năng của tuyệt đối lĩnh vực thì uy lực của nó sẽ đạt tới thánh cấp. Do đó ngươi không có khả năng thắng được ta đâu. Nói xong, gã hơi gộp hai tay lại. Thế rồi hai luồng đấu khí hắc bạch lượn lờ đang xen vào nhau như hai con rắn vậy. Lúc này từ trên tay gã chợt lóe lên quang mang chói lòa. Tiếp theo là một cổ đấu khí trong suốt và mỏng như cánh ve sầu, có hình thù của một thanh trường kiếm liền xuất hiện. Túc địch của ta, người đi chết đi, dưới hủy diệt kiếm mà hóa thành hư vô. Đinh đinh đinh. Theo những âm thanh trong vút vang lên không ngớt, mọi người kinh hãi phát hiện ra ở trong không gian hư vô chợt thấy xuất hiện rất nhiều khe nứt, chúng nương theo quỹ tích của trường kiếm mà lóe ra. Ngay cả không gian mà cũng bị kỹ năng kinh khủng của An Tác Ni Á cắt ra, quả nhiên không hổ danh xưng hủy diệt. Nếu người nào bị đấu khí của kiếm chém chúng, e rằng một chút thịt vụn cũng không còn nữa quá. A! Chu Lợi Á sợ hãi che miệng lại, đồng thời tim nàng cũng trở thành giá buốt luôn. Đối mặt với một kích ghê gớm và bá đạo của An Tác Ni Á, Mộ Dung Thiên vẫn ung dung xòe bàn tay phải ra. Đột nhiên một ngọn hỏa diễm từ ngón tay của hắn bắn vọt ra, bốc cháy hừng hực. Điều đó đã hoàn toàn phủ nhận tin đồn đấu khí của hắn chỉ thuần túy và không có thuộc tính. Tiếp theo đó, ngón trỏ của hắn liền đóng băng lại. Băng hỏa lưỡng cực là một loại lĩnh vực khác. Không biết khi hai loại lĩnh vực này va chạm vào nhau thì sẽ ra sao? Không, tất cả đều đoán sai. Từ ngón giữa của Mộ Dung Thiên chợt lại lập lòe ánh sáng màu vàng kim. Sau đó thì nó ngưng tụ và kết tinh thành kim, hiển lộ một loại lực lượng khác mà từ xưa tới nay chưa có ai từng thấy qua, kim hệ đấu khí. Nhưng hắn làm sao luyện thành lực lượng kim hệ tinh thuần như thế chứ? Chuyện lạ vẫn chưa kết thúc tại đây. Ngón áp út của Mộ Dung Thiên chợt xuất hiện thành màu xanh, mộc. Sau đó, lực lượng màu nâu từ ngón út phóng vụt ra, thổ. Lúc này hắn liền giơ tiếp tay trái ra, ở trên đầu ngón cái liền có tiếng gió thổi vi vu, phong. Trên ngón trỏ chợt thấy xuất hiện một tia điện chớp xẹt, liên hồi và quấn quanh lấy ngón trỏ của hắn, lôi. Mọi người thấy vậy thì hoa cả mắt, nhưng chuyện làm bọn họ càng khó tin hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Lúc này ngón giữa trên tay trái của Mộ Dung Thiên chợt lóe lên một luồng ánh sáng màu nhũ bạch, quang minh. Ngón ấp út thì biến thành màu đen thùi, hắc ám. Sau cùng thì ngón út trên bàn tay trái không thể hiện lên cái gì cả. Nhưng nếu nhìn kỹ thì người ta sẽ phảng phất nhìn thấy không gian đang bị méo mó. Không gian. Tất cả mọi người thấy vậy thì đều như không tin vào mắt mình. Bởi vì 10 loại lực lượng ở trên thế gian là kim mộc, thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh, hắc ám và không gian đều xuất hiện trên mình của một người. Đó chính là toàn chúc tính võ giả. Thật là bất khả tư nghị mà. Một bên là tuyệt đối lĩnh vực, còn bên kia là toàn chúc tính. Khi hai loại lực lượng siêu cường này chạm nhau, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Thế là mọi người bắt đầu khủng hoảng, bởi vì đây không phải là một cuộc tỷ thí đơn giản nữa. Dưới sự va chạm mang tính cách hủy diệt của song phương, chỉ sợ những người đứng bên ngoài sẽ bị vạ lây. Thế nhưng dù họ muốn chạy thì cũng không kịp nữa rồi. Bất kể là những loại thuộc tính nào, lực lượng bổ nguyên của chúng cũng đều như nhau mà thôi. Mộ Dung Thiên nhạt nhạt nói, sau đó hai tay chập lại. Đến khi mở ra trở lại thì giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một vũng nước xoáy. Bên trong vũng nước xoáy đó thì có rất nhiều điểm li ti, không biết đó là loại lực lượng gì, nhưng trong nó như một vũ trụ nhỏ vậy. Người có biết tại sao ta luôn ẩn giấu lực lượng của mình không? Bởi vì ta không muốn đích thân giết chết thuộc hạ của mình, giết chết những người đã từng là hảo huynh đệ của mình. Nhưng đối với ngươi thì khác, ngươi không giống với họ. Hỗn độn phong bão! Mộ Dung Thiên nói xong thì bất ngờ đưa vũ trụ nhỏ kia đánh ập vào ngực mình. Thế là muôn vàn điểm sáng bay tung tóe, còn bóng dáng của Mộ Dung Thiên thì biến mất luôn. Nơi vị trí mà hắn đứng lúc nãy liền biến thành một vũ trụ nhỏ giống vũng nước xoáy vậy. Và cũng cùng lúc đó, Hối Diệt kiếm vừa chém tới cùng với cả người An Tác Ni Á đều tiến vào bên trong vũ trụ nhỏ kia. Sau đó không hề có bất cứ sức phá hoại biến thái nào như mọi người tưởng tượng, mà trái lại tất cả đều yên lặng như tờ. Thậm chí cả một hạt cát cũng không bị hất bay lên nữa. Thì ra đây là sự va chạm của siêu cấp cường giả, nó yên ắng đến đáng sợ. Không ai biết ở bên trong vũng nước xoáy đang xảy ra những gì, nhưng ai nấy cũng đều nóng lòng muốn biết kết quả của trận đấu tuy ngắn ngủi nhưng lại kinh thế hải tục này. Sau 10 giây trôi qua, mọi người chợt thấy hoa mắt một cái, vũng nước xoáy không còn nữa. Rồi tiếp theo đó thì cả Mộ Dung Thiên và An Tác Ni Á đều xuất hiện trở lại. Hai người đứng đối mặt với nhau đều không lộ biểu tình gì, không biết thắng bại thế nào. Keng! Hủy Diệt kiếm bị vỡ tan. Cùng lúc đó, từ trên cơ thể của An Tác Ni Á vang lên rất nhiều tiếng nổ. Từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều nổ lên như bắp rang vậy, lục tục không ngừng. Bao nhiêu mạch máu đều nổ tung. Không lâu sau đó thì toàn thân của An Tác Ni Á đã bị nhuộm đầy máu. Kết quả của trận này quá rõ ràng. Vô luận thế nào thì ta cũng phải cảm tạ ngươi. Mộ Dung Thiên nhìn đôi mắt trợn tròn đang mang theo niềm oán hận thâm sâu cùng với sự không cam lòng của An Tác Ni Á, đồng thời thân thể của gã cũng từ từ ngã xuống. Rồi Mộ Dung Thiên lại nói tiếp: "Về để truy tìm câu đáp án ở trong lòng ta, mà ta đã bước lên con đường sai lầm. Quả thật ta rất đau khổ, vả lại còn đau khổ hơn cả trong tưởng tượng của mình nữa, đến nỗi mà hầu như không thể chịu đựng được nữa. Mấy tháng qua ta vẫn không ngừng suy ngẫm, giờ đây thì... Mộ Dung Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: ta quyết định bỏ dở và sẽ thử thí nghiệm một phương thức khác để tìm đáp án cho mình. Mộ Dung Thiên nói xong thì quay mình bỏ đi. Đám binh sĩ không hề ngăn cản hắn, mà trên thực tế thì cũng chẳng ai dám ngăn cản. Chúng chỉ tự động bước lui ra để nhường cho hắn một đường đi, còn mắt thì mở thật lớn mà nhìn hắn khuất dần trong tầm nhìn của mình. Từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy hắn nữa. Hết tập 101. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Võ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Võ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nhé.